tác giả, thực hiện, thư viện báo, miệng, thật sự, không khỏi nghi hoặc nói, thực, đường, đến, cũng không phải là sao. Vừa lúc, mấy năm nay, ngoặc kép, hết chương.